Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 275, theo Ngọc Huyện. Sau 2 giờ, Tần Kiêu đứng tại hàng ngàn hàng vạn zombie hài cốt phía trên. Hút vào chung quanh nguyên lực, thực lực của hắn lần nữa tấn thăng một cái cấp độ. Đạt tới trung cấp võ giả bát chuyển. Lam Hinh cùng Lăng Huy Vũ cũng nhào nhào tấn thăng tại trung cấp võ giả ngũ chuyển tả hữu. Vượng Vượng đi theo Tần Kiêu bên người góp nhặt nguyên thạch, những vật này cũng có thể hóa thành chiến công đấy. Chủ nhân, có người tiếp cận. Vượng Vượng nhắc nhở Tần Kiêu. Tần Kiêu ánh mắt rơi vào nơi xa, nhìn thấy từng dãy cỗ xe đến đây. Cảnh tượng này cùng hôm qua không có sai biệt. Rất hiển nhiên, những này trong căn cứ cao tầng dự định tới lôi kéo Tần Kiêu, tối thiểu biết Tần Kiêu lai lịch. Chỉ là lần này Tần Kiêu không có bất kỳ cái gì hứng thú cùng bọn hắn lá mặt lá trái, đem bọn hắn vứt bỏ. Tần Kiêu ba người lên Vượng Vượng biến thành xe thể thao. Vượng Vượng mô phỏng ra một tiếng động cơ tiếng nổ, sau đó oanh một tiếng chạy như bay mà ra. Tốc độ này tuyệt đối không là những cái kia xe Việt dã có thể đuổi theo kịp đấy. Sau đó, Tần Kiêu ba người lại tìm đến cái khác hủy diệt zombie tụ tập vị trí. Bắt đầu đồ sát, một cái buổi xế chiều, ba người tối thiểu giết chết hàng ngàn hàng vạn hủy diệt zombie. Thậm chí bọn hắn còn gặp hỏa diễm tướng quân, bị Tần Kiêu đống cát động 999 trực tiếp oanh thành cạn bã. Khổng lồ nguyên lực để bọn hắn lần nữa tăng lên thực lực. Sắc trời dần dần đen lại, Tần Kiêu ba người cũng rốt cuộc quay trở về ngay cả như ý căn cứ. Lục Dương chỉ huy dòng dã một ngày, cũng tương đương ở căn cứ bên trong tu luyện, cảm thấy mình thực lực tiến bộ to lớn. Đại hủy diệt thời đại sơ kỳ, giữa thiên địa nguyên lực nhất là dồi dào. Lục Dương tự nhiên chân quý bây giờ cơ hội. Tần Kiêu bọn hắn trở lại chưa? Lục Dương hỏi mình phụ tá. Còn không có. Lục Dương mày nhăn lại, tâm tình không vui. Đối với Tần Kiêu trước đó hào cảm đã theo đối phương không tuân thủ kỷ luật mà trở nên không còn sót lại chút gì. Tần Kiêu nếu như tự thân gặp được nguy hiểm, còn không phải muốn liên lụy hắn. Tiếp qua một giờ không trở lại, vệ tinh lục soát cứu, liền biết cho người ta thêm phiền phức, đang tìm chúng ta. Tần Kiêu thanh âm từ bên ngoài truyền đến, sau đó đi vào gian phòng bên trong. Lục Dương nhìn thấy ba người, cũng là sững sờ, ba người này làm sao thực lực lại tăng lên. Một ngày ngắn ngủi không thấy, Tần Kiêu đã đạt tới trung cấp võ giả cửu truyền, qua một ngày nữa chẳng phải là muốn biến thành cao cấp võ giả. Các ngươi đây là đi đâu? Làm sao mới trở về? Mặc dù Lục Dương giật mình, nhưng vẫn là hỏi thăm ba người động tĩnh. A, đi thừa Dương thị địa điểm cũ, giết một chút hủy diệt zombie. Đây không phải không cùng các ngươi đoạt tài nguyên a? Tần Kiêu nói ra, giết một chút. Bởi vì thừa Dương thị bên kia khoảng cách bên này đã tại hơn 50 cây em trở lên, cho nên hắn căn bản không lưu ý. Bây giờ nghe Tần Kiêu, lại liên tưởng đến hắn tấn thăng tốc độ, người đây không phải là sẽ là đều giết đi. Tạm được, không thấy được cụt một tay cự nhân cùng U Linh sát thủ. Khốc Anh Linh cũng không thấy. Lục Dương bị Tần Kiêu cái này nói khoác không biết ngượng lời nói, nghẹn đến quá sức. Được, hy vọng tiếp sau đó mấy ngày ngươi có thể gặp được. Lục Dương nói ra. Tần Kiêu cũng không có để ý Lục Dương trong lời nói châm chọc. Một ngày mệt nhọc, tự nhiên muốn nghỉ ngơi thật tốt. Sáng sớm hôm sau, Tần Kiêu ba người lần nữa xuất phát. Lần này lại không phải tiến về phía trước thừa Dương thị, mà là tiến về phía trước theo Ngọc huyện. Theo Ngọc là Nguyễn Ngọc, không phải phỉ thúy loại kia ngạnh ngọc. Tăng thêm theo Ngọc huyện, theo Ngọc sản lượng to lớn, màu sắc cũng không tiên diễm sáng tỏ sáng long lanh, dẫn đến giá cả bình dân. nhưng là Tần Kiêu muốn cũng không phải đắt đỏ phỉ thúy. Phổ thông cũng không tệ, tối thiểu nộp lên công huân thời điểm, sẽ không đau lòng vì có vượng vượng biến thành phi hành khí, bọn hắn rất mau tìm đến lúc đó. Theo Ngọc huyện cũng không lớn, cũng không có ở đây đại hủy diệt kế hoạch oanh tạc phạm vi bên trong. Bây giờ 5 tháng đi qua, cả huệ thành giống như là một tòa tử vong chi thành. Không có một tia người ở. Cái này cùng phế tích thành thị khác biệt, lộ ra càng quỷ dị hơn. Hiển hách, theo Tần Kiêu bọn người tiếp cận, trong huyện thành zombie ngửi được máu tươi khí tức, chen chúc đi ra. Những này zombie thực lực, so hủy diệt zombie còn thấp, với lại trên thân mang theo mùi hôi, hương vị cực kỳ nồng đậm. Tần Kiêu móc ra một cái mặt nạ phòng độc mang ở trên mặt, làm hình so Tần Kiêu động tác càng nhanh. Băng kiếm phóng thích, đem những này dương nanh múa vuốt nhào tới zombie tất cả đều đóng băng tại nguyên chỗ. Sau đó khối băng bạo tạc, zombie triệt để tử vong. Mùi hôi cũng truyền không ra ngoài. Chỉ là như vậy thanh âm xuất hiện, càng ngày càng nhiều zombie đi ra. Lúc này Tần Kiêu mới ý thức tới, tòa này huyện thành bên trong có zombie số lượng sợ rằng sẽ vượt qua tưởng tượng. Cẩn thận một chút, lấy đại hủy diệt trước đó nhân khẩu, một cái người của huyện thành số cao có thể đến hơn 1 triệu. Theo Ngọc huyện, theo Ngọc mặc dù giá trị không cao, nhưng là sản lượng lớn, lưu động nhân khẩu nhiều, có chừng 7-8 vạn người, lúc ấy rút lui nhân số tin tưởng sẽ không quá nhiều. Nghĩ như vậy, nơi này lưu lại zombie, số lượng chỉ sợ muốn có thể so với một cái hủy diệt quân đoàn rồi. Chỉ là bên ngoài, zombie số lượng liền đã đến mấy trăm, Tần Kiêu ba người bắt đầu thanh lý lên zombie tới. Không ngừng dũng mãnh tiến ra zombie bị ba người chém giết, để lại đầy mặt đất mục nát thi thể. Theo tiếp cận trong huyện thành vị trí, zombie thực lực lại càng mạnh mẽ. Giống, Tần Kiêu đã nghe được gầm lên giận dữ thanh âm. Dù là cách mặt nạ phòng độc, Tần Kiêu đều ngửi được một cỗ mục nát hương vị. Mà lúc này, trên đường phố leo ra ngoài từng cái quỷ dị zombie tới. Những này zombie thân thể đều tiến hành biến dị, thân thể biến thành bò trạng thái, với lại mỗi một cái đều có dài 3-4 mét, thực lực đều tại ngang nhau trung cấp võ giả ngũ chuyển tả hữu. Ti, bò độc thi, thật buồn nôn, ba người đều có chút khó chịu, những độc tố này tiến vào hô hấp bên trong, sẽ cho người đầu váng mắt hoa, độc tố đụng chạm lấy làn da. Càng là sẽ khiến mục nát, thực lực chênh lệch trực tiếp hóa thành nước đặc cũng có khả năng. Đây tuyệt đối là khó đối phó một loại zombie. Sớm biết nơi này có những này quỷ đồ vật, Tần Kiêu tuyệt đối sẽ không tùy tiện vào. Chỉ là hiện tại, bọn hắn đã không ra được. Bốn phía tất cả đều là zombie. Tần Kiêu ba người chỉ có thể lựa chọn chiến đấu. Thiên hỏa thuật, Tần Kiêu dẫn động nguyên lực. Thiên hỏa giáng lâm, trước đó còn giết chết một lần hỏa diễm tướng quân. Tần Kiêu hỏa nguyên tố càng dày đặc, như hôm nay lửa thuật phóng xuất ra, uy lực càng thêm đáng sợ. Hỏa diễm từ trên trời giáng xuống, bao phủ toàn bộ đường đi. Bò độc thi thể bên trên ga gấu hùng đại lửa, thiêu đến đối phương làn da xoẹt xẹt rung động, độc tố bị nhiệt độ cao giết chết. Tự nhiên không cách nào khuếch tán đối Tần Kiêu tạo thành uy hiếp. Những này zombie cùng hủy diệt zombie khác biệt. Bọn hắn e ngại hỏa diễm. Tần Kiêu thần sắc chấn động. Lập tức tăng lớn lực lượng thi triển thiên hỏa thuật. Liên tục không ngừng chạy tới zombie. Đều táng thân tại đây giữa biển lửa. Ngay lúc này, Tần Kiêu giác quan thứ 6 đột nhiên bừng tỉnh. Ngẩng đầu nhìn về phía đường đi cái khác một tòa tầng 6 lầu. Lúc này trên lầu chót, một cái khoảng chừng hơn 10 mét lớn nhỏ bò zombie, mở to đục ngầu ánh mắt, nhìn về phía Tần Kiêu bọn người. Độc thi vương, Tần Kiêu tinh thần căng cứng, tấu chương xong, thể loại giả sử.